Chương 35, trước sau bao bọc. Những thứ này cùng ta như bóng với hình quái vật tinh anh vật cũng không có điều tra năng lực, cho nên từng cái cũng chỉ có thể như ngừng lại tại chỗ, tự mình tả hữu bồi hồi, cứu hận toàn bộ đánh mất. Mà giờ khắc này, có ở đây không đến 100 mét có hơn, Lạc Lam đã hoàn thành đối với thụ tinh trưởng lao khống chế. Bởi cái cửa vào kia chỗ tương đối với khổng lồ cây già mà nói vô cùng chật hẹp, cho nên nó mới vừa chạy tới nơi đó, thân thể cũng đã bị kẹp lại. Không thể nhúc đích. Lạc Lam thì nhìn có chút hả hê cười, đang đến gần phó bản lối vào phía kia cùng chúng ta hấp dẫn lẫn nhau. Thụ tinh trưởng lão cừu hận như cũ khóa trên thân nàng, chỉ tiếc Lạc Lam thời khắc này khoảng cách nó hẳn rất xa, nó thi pháp khoảng cách căn bản là không với tới cái này thô bị tiểu mỹ nữ. Mấy người chúng ta nhìn nhau, kiệt kiệt cười. Độc Luyến Thu Vũ cũng triển lộ ra khả ái một mặt, khoe miệng khẽ nhếch phía dưới, lộ ra hai hàng chỉnh tề trắng như tuyết hàm răng, ha ha. Có oan báo oan, có thủ báo thủ. Lạc cả phủ xỉ nổ xoay tròn ở trong tay chiến kích, mưa rơi lê hoa một dạng vô lì ở thụ tinh trưởng lão trên thân thể. Ta đầu não cũng không vì thụ tinh trưởng lão bị nhốt mà cùng nhiệt, chỉ là cẩn thận nhắc nhở, kiến nghị mọi người cẩn thận một chút, cái này bột tuy là bị kẹp lại, nhưng nó có thể tập trung sau lưng mình mục tiêu. Nghìn vạn lần nhìn thẳng thù hận của nó điểm. Vừa dứt lời, thụ tinh trưởng lão cừu hận điểm đã từ Lạc Lam trên người chuyển tới ta chỗ này. Phản ứng của ta ngược lại vẫn tính nhanh, rất chạy mau đi ra ngoài, đang chạy trung phóng ra lảng tránh kỹ năng, đem gào thét mà đến băng tỷ hệ nở hóa thành vô hình. Mà giờ khắc này thụ tinh trưởng lão vô cùng không thành thật, thân thể không ngừng ốn tới ẻo lui, đối với mình bị nhốt buộc ở chỗ này cũng không cam lòng. Bởi lực lượng của nó rất mạnh mẽ. Cộng thêm cái này chật hẹp lộ khẩu lưỡng đoan đều là hoàng nghê xây lên tới, cho nên cũng không kiên cố, ở nó đung đưa trái phải phía dưới, cư nhiên bắt đầu giãn ra. Độc Luyến Thu Vũ chiêu thức càng lúc càng nhanh, thanh âm cũng có chút gấp, mọi người độ, thủ tinh trưởng lão một ngày tránh thoát, chúng ta khả năng liền treo. Lúc này, Băng Vũ Vô Ưu ở tổ đội trong kinh nói chuyện thoải mái mọi người cũng lo lắng, ta không đến 10 phút là có thể chạy tới. Quả thực. Ở trò chơi chỗ, ngoạn gia lượng máu đều quá mỏng, đang không có vũ em dưới tình huống rất khó đối kháng phẩm cấp cao như thế bột. Cho nên chúng ta phải lợi dụng được cái này bút, đem thụ tinh trưởng lão hợp lý đánh chết, đỡ phải nó thai họa thương sinh. Thế nhưng ta nghĩ được quá tốt, thường thường hiện thực không như mong muốn. Đang ở không đến sau một phút, thụ tinh trưởng lão cừu hận chuyển tới cả phủ Xino trên người, cái này cao mận thêm điểm dòng binh phản ứng cũng thật nhanh, lấy cực nhanh độ phản đi ra ngoài. Chỉ tiếc, nóng rực hỏa cầu vẫn là rơi vào trên người của hắn, hơn nữa bất hạnh đánh ra một kích chí mạng, 5388 cao thương tổn trực tiếp đưa hắn đưa về lao ra. Không phải là độc nhất vô song, ngay sau đó, thủ tinh trưởng lão cừu hận điểm ngưng tụ ở tại nhất lộ phong trần trên người, nhất lộ phong trần động tác dường như so với cả phủ Xino còn nhanh hơn, thế nhưng như cũng không có thoát khỏi quá thấp vận rủi, một khối vẫn thạch phi lạc xuống tới. Lần nữa đối với hắn tạo thành bạo kích, hắn cũng khó trốn một kiếp, tại chỗ bị vô hốc vỡ toang, vô cùng thê thảm. Kể từ đó, luân hồi đoàn thể ba cái người chơi đều bị đưa ra phó bản. Thụ tinh trưởng lão mục tiêu lần nữa rời đi, lúc này đây đem mình cừu hận điểm khóa ở tại Độc Luyến Thu Vũ trên người. Độc Luyến Thu Vũ độ đồng dạng không đủ, như trước bị thụ tinh chiêu thứ nhất vỗ tới, lượng máu bị mất không đến 3.000 điểm, hoàn hảo không có ngủm. Lúc này, điểm công kích chỉ còn lại có ta và Lạc Lam. Sau lưng của ta mồ hôi lạnh không ngừng lưu, nhưng đầu não lại dị thường lãnh tĩnh. Lúc này chúng ta chính là ở trên mũi đao vũ đạo, nhất cá bất lưu thần sẽ bỏ mạng. Nhìn thụ tinh trưởng lão chỉ còn lại có 1/10 tả hữu cột máu, ta an ủi, mọi người gia tăng kinh lực, nó chẳng mấy chốc sẽ ngã. Lạc Lam tình huống ta là không thấy được, bởi vì thân cây đã triệt để chặn tầm mắt của ta. Bất quá như cũ có thể ở tổ đội trong kinh nói chuyện nghe được Lạc Lam tiếng thở dốc dồn dập cùng tên lên dây cung thanh âm. Hiển nhiên, tiểu mỹ nữ cũng là phi thường nóng nảy. Mà giờ khắc này, cái thụ tinh trưởng lão tường đất mặt trên đã nứt nẻ, lúc nào cũng có thể đổ nát. Độc Luyến Thu Vũ tuy là cũng là gương mặt mồ hôi, nhưng nàng dưới chân của bước tiến cũng không loạn, hơn nữa đầu não vô cùng linh hoạt. Nàng không phải xạ thủ loại hình chức nghiệp, tuy là có thể sử dụng cung loại vũ khí. Nhưng xạ trình chỉ có 15 thước, mà thụ tinh trưởng lão công kích khoảng cách lại đạt tới 25 mét. Cho nên lúc này đối với một cái không chế chạy cao thủ mà nói, chính là muốn thẻ nó kỹ năng, tại chính mình bắn ngang sau đó làm được toàn thân trở ra, đưa nó ngâm sướng đến hơn phân nửa kỹ năng xanh xanh dựa vào lui về phía sau khoảng cách kéo xuống. Cái này không bỏ sót là một cái kỹ thuật làm việc. Thế nhưng, cao hơn nữa kỹ thuật cũng đỡ không được đối phương bạo tẩu. Đang ở thụ tinh trưởng lão lượng máu chỉ còn lại có 5% thời điểm, hai bên tường đất cũng chịu không được mạnh mẽ như vậy ma sát, ầm ầm sụp đổ. Thụ tinh trưởng lão mục tiêu lần nữa khóa được Lạc Lam, ta lớn tiếng nói, tự nhiên, chạy mau, hướng chúng ta tiến vào địa phương chạy ra khỏi phó bản thì không có sao. Những lời này nhắc nhở tiểu mỹ nữ, tiểu mỹ nữ mại khai hai cái trắng như tuyết chân dài, vắt chân lên cổ mà chạy, độ đều tờ mờ giờ nhanh vượt qua bùn. Mà ta và độc luyến thu vũ cũng không có nhàn rỗi, một bên đuổi theo thụ tinh trưởng lão, một bên dương cung cải tên bắn ngang nó. Trang diện trong lúc nhất thời có vẻ rất thú vị. Ám tinh linh di động độ thật không phải là đắp, Lạc Lam rất nhanh thì chạy tới phó bản lối vào chỗ, ngón tay thon dài thật nhanh chạm đến dưới truy hệ nở tống trận, dưới chân lập tức ngưng tụ ra hào quang màu trắng bạc. Ta và độc luyến thu vũ cũng không cần đôi mắt thần, song song đường gãy phản chạy. Không thể không nói, nhân loại ở thánh chiến chung cũng không phải là giỏi về chạy trốn chủng tộc. Chúng ta di động độ kém xa tít tắp có độ chi vương Mỹ danh tiếng ám tinh linh. Cho nên cùng thụ tinh chi vương chênh lệch cũng không tính xa. Lúc này, thụ tinh chi vương cửu hận khóa ở tại trên người của ta. Ta vừa chạy một bên ở tổ đội trong kinh nói chuyện nói rằng, tự nhiên, ngươi có thể vào được. Ừ hắc hắc, phi ca ngươi thật là đủ hư, thì ra buộc có thể chơi như vậy à, ta thở không được, là nó chơi trước ta có được hay không ta đều sắp bị nó đuổi hộp máu. Thu vũ tỷ, ngươi bây giờ cũng đi ra ngoài rời đi đi, ngươi đẳng cấp nhanh xuống lên, ta không hy vọng ngươi ngủm. Độc luyến thu vũ đôi mắt đẹp đưa ngang một cái, nóng nảy, ta không có khả năng bỏ xuống chính mình đồng đội. Ta cương nha cắn chặt, bây giờ không phải là đạo đức tốt thời điểm ngươi chưa có trở về tránh kỹ năng, bột một người phẩm bạo nổ ngươi có thể miễn phí trở về thành độc luyến thu vũ căn bản không nghe ta, hầm hư nói, sẽ không đi không muốn ngươi cái này tiểu thí hải quản tăng ất. Làm sao cùng hài tử tựa như tỷ tỷ ngươi năm nay thật sự có 27 tuổi sao ngươi khiếm biển. Ta thật đã thật hết trô nói rồi, bị cái này hung hãn tỷ tỷ triệt để đánh bại. Như vậy đánh rằng co khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Thụ tinh trưởng lão cửu hận thủy chung ở ba người chúng ta nhóm người gian rời rạc. Ta vốn tưởng rằng chúng ta biết phi thường thuận lợi đưa nó hoạt hoạt tiêu hao chết, thế nhưng một cái chuyện ngoài ý muốn lại làm cho lòng lạnh hơn phân nửa. Thụ tinh trưởng lao ở lượng máu chỉ còn lại có mắt trần có thể thấy một đoạn nhỏ, nhìn ra khoảng chừng có 1% tả hữu thời điểm đột nhiên trương khai miệng rộng, ra khỏi một hồi như long quyển phong một dạng rít gào. Những cái này bị ta rất xa lắc tại hồ bên kia lăng quái vật tinh anh nhóm cư nhiên nghe được cái thanh âm này, đồng loạt hướng phía chúng ta bên này vọt tới mà giờ khắc này, thụ tinh trưởng lão cừu hận cũng chuyển tới độc luyến thu vũ trên người, độc luyến thu vũ tuy là đã rất xa. Chạy đi! Nhưng vẫn là không có thể tách ra tiếng rít mà đến xương hàn băng. Bất hạnh hơn chính là, lần này công kích lại là một LNZ tờ bạo đả kích trí mạng bạo kích 49 lo 2 băng tỷ hệ nở xanh xanh đâm xuyên qua ngự tỷ ngực, từng mảnh một thê mị huyết hoa tung bay đi ra. Trong miệng của nàng ra khỏi một cái nhỏ nhẹ rên rỉ tiếng sau đó, hai đầu gối từ từ té quỵ trên đất. Ta gấp đến độ hai mắt bốc hỏa, giận dữ xông về thụ tinh trưởng lao phía sau. Toàn thân đã che phủ một tầng huyết sắc sát ý lúc này bột chỉ còn lại có sau cùng một điểm huyết, không liều mạng chờ cái gì mà giờ khắc này, thù hận của nó cũng không ý tập trung ở tại Lạc Lam trên người. Lạc Lam cư nhiên không có chạy xa, đi ra sau mấy bước tại chỗ đứng lại. Giờ khắc này, ta không có gấp, bởi vì ta biết sau đó phải sinh chuyện gì. Đang ở nóng rực hỏa cầu gào thét hướng nàng chạy đi, gần kề cao ngất kia nhu mị thân thể mềm mại thời điểm. Một tầng tình hình do thịt quyển tiểu mỹ nữ quanh thân làng tránh kỹ năng chống lại phốc phốc con chúa chi đâm hung hăng chạm vào thụ tinh trưởng lao thân thể. Cái này đâm lưng tinh chuẩn trúng mục tiêu, đồng thời không chút do dự trả lại cho nó một cái đả kích trí mạng bạo kích 4782 ngay sau đó. Liên chạm, cú chém ngang, điên tựa như cú chém ngang, rơi vào trên người của nó, mà hắn bước chân lại theo sát tiểu mỹ nữ chạy đi. Trang diện càng thêm có thú vị. Ở một mảnh mịt mờ trong rừng rậm, một gốc cây che trời cổ thụ dường như lão lưu manh giống nhau, đuổi theo một cái thanh xuân tịnh lệ chân dài mỹ nữ, một cái cao lớn uy mãnh tiểu tử ngốc đang đuổi lấy cái này lão lưu manh, một đám trung thực người hái mộ đang đuổi lấy tiểu tử ngốc này. Độc Luyến Thu Vũ ở tổ đội chung vui vẻ nở nụ cười, thế nào, hiện tại cái gì cục diện tương đối tốt chơi? Ta miêu tả nói, mọi người mau chạy tới đây đi, chuẩn bị chia của. Mọi người một hồi ngạc nhiên, đẩy ngã nhanh làm Lạc Lam chạy tới truy hệ nở tống trận cửa thời điểm. Nàng đột nhiên nghỉ chân, một đôi mắt đẹp quay đầu nhìn ta, Phi ca, ngươi thật giống như không có đường lui. Nhìn phía sau rậm rạp chẳng chịt quái vật, ta cười nhạt, tự nhiên, chạy mau đi ra ngoài, nếu như thấy máu của ta điên cuồng rơi, ngươi nhanh lên trước tiên tiến đến, đem cái này lao bất tử một điểm cuối cùng huyết phá hủy, ta tin tưởng ngươi có thể một cái nhãn thần tướng đúng Lạc Lam. Không hề không do dự nữa, lần nữa sờ soạng trùy hệ nở tống trận một bà. Mà ta thì tại giờ khắc này bước nhanh về phía trước, thời gian cột đồ vừa vặn đâm lưng liền chạm cùng nhau bắt chuyện qua đây, đưa nó lượng máu hầu như bà nở hết giận tím mặt cây già bỗng nhiên quay đầu, hướng phía ta thả ra ma pháp khỏe miệng ta khẽ nhếch, đem lảng tránh, kỹ năng mở ra, thô bị chống cự lần này công kích, sau đó lại cho nó xuống. Lúc này, phía sau đã cảm thấy hàng loạt đau đớn, cột máu mạnh mẽ rơi, ta đã bị tiểu quái nhóm bao vây. Chịu đựng thân thể đau nhức, ta rung động cánh tay phải xoay vo nở dê dao nhỏ, ở giữa không trung vạch ra một đạo cũng không đường vòng cung ưu mỹ, lần nữa rơi vào thụ tinh trưởng lão trên người, cất giọng nói, tự nhiên, tiến đến.